siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 470 tinh tạp bên trên đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi giàu gì cũng là liên minh chính thức nghiên cứu viên, tựu không có nghĩ qua làm như thế hậu quả sao? Kỳ Yên Nhiên nhìn xem mấy cái nghiên cứu viên nhíu mày nói ra. Hậu quả, hạm trưởng đại nhân, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, ngươi. Cảm, giáp cho chúng ta đắc thủ về sau còn có thể ở lại liên minh. Một cái nghiên cứu viên khinh thường cười lạnh nói. Vì một cái tinh tộc trong di tích đồ vật thậm chí các ngươi còn không biết bên trong đến cùng có cái gì, đã làm cho buông tha cho các ngươi tại liên minh hết thảy. Kỳ Yên Nhiên lại hỏi. Đồng thời Kỳ Yên Nhiên cũng đã minh bạch Lý giáo sư những người này căn bản chính là sớm đã có dự mưu, cũng không phải tạm thời thấy hơi tiền nổi máu tham. Không có cường đại bối cảnh ủng hộ, những người này cũng không dám làm chuyện như vậy. Ha ha, ngươi biết trong di tích là cái gì không? Mấy cái nghiên cứu viên nhìn nhau cười cười, có vài phần đùa cợt đắc ý vì. Không phải là một ít tinh hạch, tinh tộc trong di tích còn có thể có cái gì? Kỳ Yên Nhiên làm như không hiểu hỏi. Ha ha, là mơ đi cưng cũng không tưởng tượng nổi đồ đạc. Một cái nghiên cứu viên cười nói. Kỳ Yên Nhiên còn muốn hỏi lại, nhưng là mấy cái nghiên cứu viên cũng không hơn nữa. Một cái nghiên cứu viên tới, trực tiếp dùng sức mạnh băng dán phong bế Kỳ Yên Nhiên miệng. Trước kia ngươi là cao cao tại thượng hạm trưởng, hiện tại nha, vẫn là thành thành thật thật đợi, nếu không đừng trách chúng ta mấy cái tâm ngoan thủ lạt. Cái kia nghiên cứu viên sau khi nói xong, gặp Kỳ Yên Nhiên bị khóa lấy sờ sờ bộ dáng, trong nội tâm vậy mà lên hơi có chút tâm tư, thò tay đã nghĩ niết Kỳ Yên Nhiên gương mặt của. Kỳ Yên Nhiên lập tức sắc mặt đại biến, ô ô kêu mặt hướng. Về, sau rút lui, nhưng là nàng bị khóa lấy căn bản lui không ra, chỉ lát nữa là phải bị cái kia nghiên cứu viên tay niết đến. À hát, đột nhiên chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, cái kia nghiên cứu viên bàn tay toàn bộ bị gọt xuống dưới bay lên giữa không trung ôm đoạn tí. Đứt tay, phát ra kêu thảm thiết thê lương. Là ngươi, mặt khác mấy cái nghiên cứu viên nhìn rõ ràng đứng ở Kỳ Yên Nhiên trước mặt người nọ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Không phải ta còn có thể là ai? Hàn Sâm thò tay trực tiếp Kỳ Yên Nhiên trên người xiềng xích chặt đứt. Mấy cái nghiên cứu viên vội vàng móc ra súng laser, đối với Hàn Sâm hai người tựu bắn phá đi qua. Thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn bóp cò súng, một cái lãnh diễm cao ngạo nữ nhân cũng đã ra hiện tại bọn hắn sau lưng, trường thương trong tay quét qua, lập tức đem bọn họ đều đánh té xuống đất. Hàn Sâm như là mãnh thú bình thường xông tới, đè xuống đất một người một quyền, trực tiếp đem mấy cái nghiên cứu viên đều cho đánh ngất đi, căn bản liền để cho bọn họ hoàn thủ cơ hội đều không có. Ngươi sao lại ra làm gì? Lý Minh đường bọn họ đâu? Kỳ Yên Nhiên vừa mừng vừa sợ thoáng cái nhào tới Hàn Sâm trong ngực. Người ở nơi này ta sao có thể không đi ra đâu này? Hàn Sâm cưng chiều sờ lên Kỳ Yên Nhiên tóc tiếp tục nói. Lý Minh đường bọn hắn đã xâm nhập khu vực nòng cốt, có lẽ một lát là không ra được. Kỳ Yên Nhiên kinh hỉ qua đi, đi đến mấy cái nghiên cứu viên bên người, đem một cái nghiên cứu viên cứu tỉnh, dùng súng laser đỉnh lấy đầu của hắn nói ra. Hồi đáp vấn đề của ta, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nghiên cứu viên nhưng chỉ là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, một giây sau, chỉ thấy hắn thất khổng ở trong đều chảy ra huyết dịch, trong nháy mắt cũng đã không có tánh mạng dấu hiệu. Kỳ Yên Nhiên cùng Hàn Sâm đều rất là giật mình, người bình thường ai không sợ chết, có cơ hội sống sót ai cũng không rõ muốn chết, nhưng là người nghiên cứu viên này vậy mà quyết tuyệt đến loại trình độ này, một lời không hợp liền trực tiếp độc chết chính mình, chuyện này thực sự không hợp với lẽ thường. Đem mặt khác mấy cái nghiên cứu viên cứu tỉnh, kết quả cũng đều giống nhau, bọn hắn không biết ở nơi nào ẩn giấu độc dược, thanh tỉnh về sau không nói hai lời, liền trực tiếp độc chết chính mình. Không đúng, thật sự không đúng, bọn hắn phạm cũng không phải tử tội, sau khi trở về nhiều lắm là thì ra là ngồi tù, còn có cơ hội đi ra, như thế nào cả đám đều chết như vậy, cái này thật sự không đúng. Kỳ Yên Nhiên nhìn xem mấy cái nghiên cứu viên thi thể, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Mặc dù là những lãnh khốc đó vô tình sát thủ cũng không thể nào làm được quyết tuyệt như vậy không muốn sống, mấy cái này nghiên cứu viên phản ứng quả thực tựu không giống như là nhân loại bình thường. Lý Minh Đường cùng những cái thứ này đều lộ ra cổ quái, không biết bọn hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì. Hàn Sâm thò tay đem nghiên cứu viên thứ ở trên thân đều sờ soạng đi ra. Không có gì khả nghi đồ vật, thậm chí ngay cả tư nhân vật phẩm đều rất ít, trên cơ bản đều là một ít thăm dò di tích cần dùng đến công cụ. Thế nhưng mà trong đó có một vật hấp dẫn Hàn Sâm chú ý của lực, mấy cái này nghiên cứu viên mỗi người trên người đều có một tạp bao, bên trong để đó rất nhiều chỗ khác nhau tinh tạp, có trí nhớ tinh tạp, có thẻ tín dụng, còn có một chút công tác tạp cùng thẻ ra vào, còn có sự khác nhau rất lớn công ty hoặc là cửa hàng. tạp phiến, nhưng là tại đây rất nhiều tạp trong phim, có một chương tầm thường tinh tạp hấp dẫn Hàn Sâm chú ý của Lực Thoạt nhìn hẳn là một chương thẻ ra vào, giống như vậy thẻ ra vào, người bình thường đều có không ít chương, đơn vị làm việc hoặc là trong nhà đều biết dùng đến. Thế nhưng mà mấy cái này nghiên cứu viên, mỗi người trên người đều có như vậy một chương thẻ ra vào, tuy nhiên nhan sắc cùng đồ án bất đồng, nhưng là Hàn Sâm hay. Vẫn, là nhìn ra cái này là đồng dạng thẻ ra vào. Bởi vì tại tấm thẻ này đích lưng mặt đều cất giấu một cái đầu đuôi tương liên màu đỏ loại thú đồ án, như cáo không phải hồ giống như mèo không phải mèo, cái này đồ án Hàn Sâm không thể quen thuộc hơn nữa, tựu là chín mạng huyết mèo đồ án. Nghiên cứu viên cái này mấy tấm thẻ mặt sau đồ án tuy nhiên phức tạp nhưng là ở bất đồng vị trí, đều có chín mạng huyết mèo đồ án, người bình thường không phải rất nhìn kỹ cơ hồ phân biệt không được, nhưng là Hàn Sâm đối với chín mạng huyết mèo đồ án quá dị ứng cảm giác cho nên liếc thấy đi ra. Phát hiện này lại để cho Hàn Sâm có chút giật mình, trong lòng kinh nghi bất định. Có phát hiện gì sao? Kỷ Yên Nhiên chứng kiến Hàn Sâm lăng thần tựu ngồi xổm Hàn Sâm bên người hỏi một câu. Không có gì, Hàn Sâm đem những khẽ lắc đầu đó, phản những tạp phiến kia lại thả trở về. Bởi vì tạp phiến loại này đồ đạc đều có chip thông minh ở bên trong, rất dễ dàng bị người truy tung tập trung. Khóa chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đây chỉ là thẻ ra vào mà thôi, cũng không biết là nơi nào thẻ ra vào, số lượng lại nhiều như vậy, hiển nhiên không là hàng cao cấp gì, sắc cầm cũng không có tác dụng gì. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kỷ Yên Nhiên trong lúc nhất thời đã không có chú ý, ta nghĩ tái tiến khu vực nòng cốt nhìn một cái. Hàn Sâm do dự mà nói ra, nếu là hắn tiến vào, Kỷ Yên Nhiên một người ở tại chỗ này, vạn nhất gặp đến nguy hiểm gì thì phiền toái. Vậy thì cùng đi, Kỷ Yên Nhiên nói thẳng. Người đã luyện thành vi tinh thể sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Kỷ Yên Nhiên, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp mới đã luyện thành vi tinh thể, không sợ bên trong tinh năng rời rạc quang, Kỷ Yên Nhiên còn trẻ như vậy sẽ đem vi tinh thể luyện đến cảnh giới tiểu thành, vậy thì có điểm lợi hại, vi tinh thể ta không có luyện qua, bất quá chúng ta Kỷ gia thuần dương thực cốt, đến lúc đó không sợ cái này tinh năng rời rạc quang. Kỷ Yên Nhiên có chút điểm nho nhỏ đắc ý, người chắc chắn chứ? Hàn Sâm không biết thuần dương thực cốt là dạng gì siêu hạch cơ nhân thuật cho nên lại xác nhận một lần. Nếu không ngươi cho rằng trong nhà sẽ thả tâm ta tới nơi này sao? Kỷ Yên Nhiên le lưỡi, dí dỏm cười nói. Chúng ta đây tựu lặng lẽ đi vào, nhìn một cái Lý Minh Đường bọn hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì đó. Hàn Sâm hiện tại trong lòng đã kinh cho thỏa đáng kỳ. Chín mạng huyết mèo sợi dây truyền đối với nơi này có phản ứng tại Lý Minh Đường những. Này nghiên cứu viên trên người, vẫn còn có chín mạng huyết mèo đồ án thẻ ra vào những. Này đều bị Hàn Sâm trong nội tâm vạn phần nghi hoặc khó hiểu. Cách chương.